Oanh, lôi đảo đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa càng là trong nháy mắt dung hợp thành một đóa tinh lực chi. Hoa, sau một khắc, lôi đảo đột nhiên vung đao mà xuống. Kinh khủng đao thế, càng là mang theo vạn quân lực, hung hăng chém vào cự liễu thần thụ thô to trên cành cây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ